Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 92, địa chủ gia ngốc khuê nữ 22. Nhìn thấy vệ tiên sinh lại đây, tiền hữu tài là vui mừng nhất, vệ hiền chất. Người tới rồi, mau ngồi, thúc vừa lúc làm ra nói tân món ăn. Một lát liền cho ngươi bưng lên nếm thử, nói lời này không đương. Hắn từ sau bếp duỗi trường cổ, hận không thể tự mình ra tới nghênh đón một chút. Tiền Bảo Châu kịp thời xua tay đem hắn ngừng. Chính mình thế lão cha tiến lên tiếp đãi trước mắt vị này cực đến hắn tâm khách nhân, vệ tiên sinh. Như thế nào có rảnh lại đây? Muốn ăn điểm cái gì? Tiền Bảo Châu đem người nghênh đến bên cửa sổ vị trí ngồi xuống. Mỉm cười dò hỏi, vệ tiên sinh một thân chính phủ văn chức nhân viên màu xám bạc kiểu áo tôn trung. Sơn chế phục, mặt mày ở thấu cửa sổ ánh sáng hạ anh tuấn quá mức. Nghe này sườn mặt nhìn qua, ánh mắt dừng ở trên người nàng phảng phất ngưng tụ trong nháy mắt ăn cái gì đều có thể. Nam nhân lời nói chung mang theo trêu chọc ẩn ẩn ý cười, Tiền Bảo Châu cùng hắn đối diện vài giây. Chính mình trước nhịn không được rời đi tầm mắt, kiến nghị nói, vừa rồi cha không phải muốn cho tiên sinh nhấm nháp tân món ăn sao? Ngài không bằng nếm thử xem có phải hay không hợp khẩu vị, vệ tiên sinh gật đầu. Rồi sau đó cầm trên bàn kia trương đặc chế thực đơn cũng không xem. Một đôi mắt phượng lại là nhìn chằm chằm bên cạnh người, tiên sinh còn có cái gì yêu cầu sao? Tiền Bảo Châu bị người như vậy nhìn chăm chú. Muốn chạy cũng đi không được, không thể không lại lần nữa dò hỏi, vốn là khách khí một câu. Theo sau nàng liền chuẩn bị trở lại quầy tiếp tục thu chướng đi. Ai ngờ vệ tiên sinh lại gật đầu, thật sự là có mặt khác yêu cầu, chỉ nghe vệ tiên sinh nhìn nàng cười nhẹ một tiếng. Chuyển biến tốt liền thu, ngay sau đó, liền thấy hắn bãi chính bộ dáng, khôi phục đến ngày thường nghiêm túc kính cẩn thái độ nghiêm trang mà nói. Không khác yêu cầu, chỉ là ta nếu kêu cha ngươi một tiếng thúc, kia chúng ta hai cái liền hẳn là lấy ngang hàng luận xử. Thật sự không cần dùng tới kính xưng, Tiền Bảo Châu. Ngoặc kép, ta đây kêu ngươi cái gì? Vệ tiên sinh trầm ngâm một cái chớp mắt, nói là dựa theo nàng mới đầu xưng hô, kêu hắn một tiếng tiên sinh có thể, Tiền Bảo Châu. Tốt, tiên sinh, ngài là đại gia, ngài định đoạt nói chuyện không đương. Tiền hữu tài vì hắn hiền chất làm tốt tân nghiên cứu ra một đạo mì nước. Lập tức làm Xuân Ni bưng lên, nhìn sắc hương vị đều đầy đủ gan heo bạo cá nấm mạt. Tiền Bảo Châu cảm thấy lão cha tay nghề trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện. Trình độ thượng lại đề cao không ít, tiên sinh chậm dùng. Ta đi vội, vừa lúc có người cơm nước xong muốn tính tiền. Tiền Bảo Châu nhân cơ hội thoát thân đi lấy tiền, vệ tiên sinh nhìn theo nàng rời đi. Quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn mạo nhiệt khí mì nước. Cảm thấy hương vị hẳn là không tồi. Vừa lúc hắn trong bụng cũng đói bụng. Đơn giản lấy một đôi chiếc đũa ăn lên. Quả nhiên như trong tưởng tượng giống nhau hảo, Tiền Bảo Châu bên này cấp một vị dùng hảo cơm khách. Nhân kết xong chướng, trở lại quầy không chạm trong chốc lát. Xuân Ni khẽ yên lặng thò qua tới, tiểu thư, ta như thế nào cảm thấy vị kia vệ tiên sinh coi trọng ngươi nha? Xuân Ni hỏi ra câu này cũng không phải không có bằng chứng, liền từ người nọ tiến vào bắt đầu. Kỳ ánh mắt chính là vẫn luôn ở nhà mình tiểu thư trên người không rời đi quá. Cũng liền chủ nhân từ sau bếp vươn đầu tới cùng nhân ra chào hỏi thời điểm. Đối phương hơi chút rời đi một lát, sau đó vừa rồi nàng đi thượng giờ cơm. Còn nhìn thấy vệ tiên sinh cùng nhà nàng tiểu thư chưa nói tìm nói tới, này không phải coi trọng là gì, cũng không biết tiểu thư hy không hiếm lại nhân ra, đối với Xuân Ni thình lình xảy ra vấn đề. Tiền Bảo Châu vừa nghe xong thiếu chút nữa đương trường sặc nước miếng. Thật vất vả mới hoãn lại đây, ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới. Ta cùng hắn liền chưa thấy qua vài lần hảo đi, nàng kỳ quái hỏi, nhiều nhất cũng liền hỏa lên xe. Phát sinh quá một chút không thể hiểu được ái muội, nhưng kia cũng là đặc thù tình huống đặc thù đối đãi. bất đắc dĩ mà làm chi. Tiền Bảo Châu không cảm thấy đối phương sẽ bởi vậy đối nàng để bụng. Tựa như nàng hiện tại đối Vệ tiên sinh cũng chỉ là kính nể chiếm đa số. Cộng thêm bởi vì kia sự kiện mà có điểm xấu hổ. Không biết muốn như thế nào ở chung thôi, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần nàng ra mặt đủ dày. Tự nhiên có thể cùng đối phương bình tĩnh lấy đãi. Chỉ là thời gian vấn đề mà thôi, nhưng mà Xuân Ni không biết trong đó cong cong vòng. Làm bàng quan sự người ngoài, nàng cảm thấy chính mình rõ ràng xem đến rõ rành rành, tiểu thư. Ta liền vừa mới nhìn ra tới nha. Các ngươi tuy rằng gặp mặt số lần thiếu, nhưng thoại bản chung không phải có nhất kiến chung tình sao? Còn có kia ân cứu mạng lúc này lấy thân ở chung gì? Ai u, Xuân Ni nhỏ giọng nhắc mãi nói cuối cùng bị một kích đầu băng chung kết có phải hay không loạn? Nhìn cái gì thoại bản từ? Đừng hạt bậy bạ, mau đi thu thập cái bàn đoan cơm thượng đồ ăn. Bằng không đi phòng bếp giúp cha tẩy rửa chén đánh trợ thủ cũng đúng, dù sao đừng nhàn rỗi. Miễn cho lại miên man suy nghĩ, Tiền Bảo Châu đem loạn phát tán tư duy Xuân Ni giáo huấn chạy. Quay đầu lại không khỏi bởi vậy mà chú ý tới mỗ vị dùng cơm ưu nhã tiên sinh, mặc dù là ở pháo hoa. Khí mười phần tiệm cơm, vị trí kia thân trong đó như cũ là nhất mắt sáng nhãi con. Làm người liếc mắt một cái nhìn lại đầu tiên chú ý đến chính là hắn. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ cảm thấy hắn dáng người đĩnh bạt, quang hoa chói mắt, không phải người bình thường, tư cập đối phương đang ở làm sự. Cùng với mơ hồ hiển lộ ra thân phận, Tiền Bảo Châu lắc đầu, như vậy ưu tú người, sao có thể coi trọng nàng một cái nông thôn đến thôn cô đâu? Xuân Ni thật là xem hoa mắt suy nghĩ nhiều. Tiền Bảo Châu ném đi những cái đó dù tự ý nghĩ sằng bậy. Xoay người tiếp tục đi chiêu đãi thực khách, làm chính mình bận rộn không rảnh hắn cố thẳng đến buổi trưa giờ cơm qua đi. Trong tiệm lưu lượng khách mới thiếu xuống dưới, lúc này. Tiền Bảo Châu đang giúp Xuân Ni thu thập một bàn chén đũa. Nghe được có người kêu tính tiền, nàng liền theo bản năng ứng một chút. Buông trong tay việc chiều thanh âm phương hướng đi đến, sau đó. Chính xác trang dung Vệ tiên sinh đang chờ nàng, Tiền Bảo Châu. Ngoa kép, nói người này ăn cũng thật đủ lâu. Không ra tiếng nàng đều mau vội quên có hắn ở. Tiền Bảo Châu đi qua đi quét mắt mặt bàn. Trừ bỏ ăn sạch sẽ mặt chén ngoại, còn có mấy đĩa ăn sáng cùng một tiểu hồ rượu gạo. Hẳn là tiền hữu tài nấu cơm khoảng cách bất thời giờ đưa lên tới, Vệ tiên sinh. Ăn thế nào? Nàng mỉm cười hỏi, chỉ tự không đề cập tới tiền cơ mơ siêu dây tiếp theo. Không chờ Vệ tiên sinh nhiều làm trả lời. Trong phòng bếp quả nhiên truyền đến tiền hữu tài phân phó. Bảo Nhi, Vệ tiên sinh chướng miễn a, coi như là cha thỉnh hắn, bởi vì lúc này bếp thượng chính sao đồ ăn. Tiền hữu tài phân thân thiếu phương pháp đi không khai, bằng không chính hắn liền ra tới tự mình tặng người. Tiền Bảo Châu khắc sâu cảm nhận được lão cha hiếu khách, đặc biệt là đối với hắn nhìn chúng người, đó là chút nào sẽ không bủn xỉn, càng miễn bàn là một bữa cơm tiền, nhưng mà Vệ tiên sinh cũng không có tính toán ăn không. Cho dù tiền hữu tài lên tiếng cho hắn miễn đơn. Hắn cũng kiên trì móc ra một khối đại dương đài thọ, so với hắn này đốn ăn đồ vật tới nói. Một cái bạc hào đủ để, một khối tiền quá nhiều. Tiền Bảo Châu cho rằng hắn là trên người không tiền lẻ. Cho nên cũng không làm hắn mặt khác đổi, mà là thu hồi đồng bạc làm hắn chờ một lát. Chính mình tắc trở lại quầy chuẩn bị cho hắn thối tiền lẻ, chờ nàng cầm tìm về tiền lẻ quay đầu lại. Tìm người thời điểm, người nọ đã không ở vị trí thượng, Vệ tiên sinh đi rồi. Tiền Bảo Châu hỏi hỏi ở cửa cái bàn bên bận rộn Xuân Ni, Xuân Ni chỉ ngoài cửa. Lấy khẩu hình nói người liền ở bên ngoài đâu. Không đi, Tiền Bảo Châu bước nhanh đuổi theo ra đi. Quả thấy thân ảnh đĩnh bạt kia liền ở ngoài cửa đứng. Chính ngẩng đầu nhìn u ám hội tụ không trung, đầu thu thiên. Trời mưa là thường có sự. Một tầng mưa thu một tầng lạnh, Vệ tiên sinh, tìm ngươi tiền lẻ. Tiền Bảo Châu đi qua đi đệ thượng một phen linh sao, Vệ tiên sinh cúi đầu nhìn. Mát, ở nàng đồng dạng kiên trì hạ, cuối cùng bàn tay to từ nàng trong tay đem tiền lấy đi. Ngón tay cùng da thịt gian vô tình tiếp xúc làm hai bên đều là nhịn không được tâm tư khẽ nhúc. Nhích mau trời mưa, tiên sinh chiều còn muốn đi làm đi, chạy nhanh trở về đi, đừng mắc mưa. Tiền Bảo Châu lễ phép mà quan tâm câu, bất quá vệ tiên sinh nghe xong lời này cũng không có rời đi, mà là đột nhiên hỏi nàng, lần này nếm tiền thúc tay nghề không tồi, người đâu, ta, Tiền Bảo Châu vi lăng. Rồi sau đó phản ứng lại đây hẳn ý tứ trong lời nói là hỏi nàng chủ nghệ như thế nào, đối với vấn đề này, Tiền Bảo Châu thực sự cầu thị mà trả lời nói, cha ta là có nấu cơm thiên phú, ta là không được, đừng nói kiếp trước nàng mười ngón không dính dương xuân thủy. Nhiều nhất có thể phao chén mì gói nấu cái mì trứng điều. Chính là kiếp này làm bần cùng địa chủ gia tiểu thư. Nàng cũng không chạm qua nồi chén gáo bồn, nấu cơm gì đó là đừng hy vọng, nàng chỉ biết ăn, như vậy. Vệ tiên sinh nghe xong không biết suy nghĩ cái gì, mắt thấy mưa thu buông xuống. Hắn rốt cuộc quyết định phải đi về đi là mơ siêu bất quá trước khi đi. Vệ tiên sinh xoay người chiều Tiền Bảo Châu bỗng nhiên cười. Kiến nghị nói, ta cảm thấy tiểu cô nương khẳng định cũng là có thiên phú. Vạn sự quen tay hay việc, hy vọng lần sau có thể ăn đến ngươi làm ra đồ ăn, đi rồi. Lần sau thấy, giọng nói rơi xuống, người nọ phiêu nhiên rời đi, đảo mắt hối vào dòng người, Tiền Bảo Châu nghe vẻ mặt ngốc. Còn không có phục hồi tinh thần lại, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng sâu kín thở dài, tiểu thư. Ta nói gì tới, vệ tiên sinh quả nhiên vẫn là đối với ngươi có ý tứ đi. Nghe thấy không, hắn hy vọng ngươi có thể học được nấu cơm, tương lai vì hắn rửa tay làm canh thang lạc xuân ni một bộ quả nhiên như thế bộ dáng chắc chắn. Nói, Tiền Bảo Châu xoay người đánh nàng một chút, gương mặt ửng đỏ mà quát lên, liền ngươi sẽ nói, nhân ra rõ ràng không cái kia ý tứ, tiểu thư nhà ngươi ta cũng không hiếm lạ, còn không chạy nhanh làm việc đi. Bằng không cơm chiều không cho ngươi thêm đùi gà nhi, Xuân Ni nghe nàng nói không hiếm lạ. Cảm thấy chính mình hình như là thật hiểu sai ý, đành phải chép chép miệng không hề nói thêm, trở về tiếp tục làm việc. Tiền Bảo Châu chính mình ngượng ngùng trong chốc lát. Chờ vội lên cũng liền bất chấp lại tưởng cái này. Về điểm này mặc danh rung động bị nàng quên đi ở sau đầu, đợi cho tiệm cơm đóng cửa ăn qua cơm chiều. Người một nhà mệt mỏi một ngày thực mau liền rửa sạch xong nghỉ tạ mơ siêu Xuân Ni bởi vì uống nhiều. Quá thủy, mới vừa nằm xuống đi không bao lâu liền nhớ tới thượng nhà xí. Lại phát hiện phía trước cửa hàng còn đèn sáng hỏa. Trong lòng thoáng chốc một cái lộp bộp, còn tưởng rằng vào tặc nhưng mà chờ nàng thao khởi sẻng qua đi xem xét thời điểm. Lại nhìn đến là nhà mình tiểu thư đang ở tiệm cơm sau bếp mân mê cái gì tiểu thư. Người không ngủ được đang làm gì đâu. Xuân Ni hoãn khẩu khí nhịn không được há mồm lại hỏi, đưa lưng về phía phòng bếp cửa sau Tiền Bảo. Châu đột nhiên một cái giật mình, theo sau nghe ra là Xuân Ni thanh âm mới tùng hoãn lại tới. Trên tay động tác một đốn, cái kia, không có làm cái gì, chính là giúp cha nghiên cứu phát minh tân món ăn đâu. Làm cho nhà ta tiệm cơm sinh ý nâng cao một bước bái tân món ăn. Kia không phải chủ nhân sống sao? Tiểu thư ngươi cũng sẽ không nấu ăn à? Xuân Ni kỳ quái nói, Tiền Bảo Châu tiếp tục lột hành tây ra. Ngượng ngùng hạ, nói là sẽ không đi học à? Lão cha ban ngày vội vàng nấu cơm đều không kịp, nào có công phu lại nhiều nghiên cứu cái gì tân đồ ăn? Vừa lúc nàng ngủ không được, cho nên liền tới hỗ trợ lộng một chút thử xem mơ siêu một phen nói lý do tràn đầy. Liền nàng chính mình đều tin, Xuân Ni không nghi ngờ có hắn. Càng đã quên Tiền hữu tài ban ngày kỳ thật vừa mới đã làm một đạo tân mì nước chiêu đãi khách quý. Tới, tiểu nữ song cảm động với nhà mình tiểu thư hiếu tâm. Lướt qua nghi hoặc sau chạy nhanh đi lên hỗ trợ, thuận tiện chỉ đạo vài cái. Cuối cùng giáo Tiền Bảo Châu làm ra một phần có điểm xào hồ hành tây xào trứng mới dừng tay ăn đến. Chính mình làm đồ ăn Tiền Bảo Châu rốt cuộc thỏa mãn mà đi nghỉ ngơi, ngủ trước nàng trong đầu còn. Nghĩ, Vệ tiên sinh không hổ là tuệ nhãn thức thật, nàng quả nhiên là có chủ nghệ thiên phú đắt, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, muộn tới canh một, hôm nay đã không có, ngày mai nếm thử thêm càng. Ngủ ngon, du ba, du, hết chương.